Nam chính hắc hóa suốt ngày giả vờ đáng thương. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Độc Ẩm Cơ Tinh Loan trở về phòng mình với gương mặt xa sầm, máu nhỏ xuống từ quần áo, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vũng máu nhỏ. Trên bàn có một lá bùa đưa tin, là giọng của Phong Già Nguyệt. Trong bếp có chè, nếu đói bụng thì ăn nhé. Trong bếp không chỉ có chè nóng hổi mà còn có hai đờ ía bánh ngọt mới làm hình con mèo nhỏ đáng yêu, tỏa ra mùi hương mê hoặc. Cơ Tinh Loan đã thay bộ quần áo khác, hắn liếc một cái liền rời đi, lặng lẽ đi vào phòng nàng. Phong Già Nguyệt dùng ảo cảnh dế tê chết Sở Tiêu là một tu sĩ kỳ sau kim đan, tiêu hao rất nhiều sức mạnh tinh thần nên làm bữa khuya cho Cơ Tinh Loan xong là leo lên giường ngủ luôn. Lúc này nàng đang nằm trên giường, đôi má xinh đẹp ửng hồng tự nhiên. Chiếc cổ thon thả lấp ló sau mái tóc, một tay duỗi bên người, một tay buông thõng ở mép giường, ngủ một cách không hề phòng bị. Cổ của nàng nhỏ thế kia, hắn chỉ cần vặn nhẹ một cái là gãy. Cơ Tinh Loan nhìn hồi lâu, cuối cùng từ từ đưa tay ra, nhưng lại đặt lên má nàng. Hửm, cảm giác lạnh lẽo khiến Phong Già Nguyệt lập tức tỉnh lại, nàng mở mắt ra ngay lập tức, nhưng sau khi thấy là Cơ Tinh Loan, nàng lại khôi phục dáng vẻ mơ màng. Tiểu Tinh, sao tay ngươi lạnh thế? Nàng một tay phủ lên tay hắn, một tay chạm vào mặt hắn. Mặt cũng lạnh nữa, Cơ Tinh Loan không nói gì, nàng lại hỏi. Không ngủ được à? Hắn vẫn không nói gì. Vậy chúng ta ngủ cùng đi. Nàng thoáng dùng sức một chút liền ôm hắn lên giường, còn lấy chăn của mình đắp cho hắn. Sự ấm áp mang theo mùi hương của nàng bao trùm lấy hắn, một tay nàng vỗ nhẹ lên người hắn. Ngủ đi, vỗ vài cái nàng lại ngủ thiếp đi. Cơ Tinh Loan âm trầm nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, vốn định trực tiếp giết nàng, nhưng mấy lần đưa tay ra, lại rút về. Phong Già Nguyệt ngủ say hoàn toàn không biết mình đã đi dạo mấy vòng ở ranh giới sống chết. Ngày hôm sau Phong Già Nguyệt tỉnh lại với tinh thần phấn chấn, Cơ Tinh Loan mặt mày vô cảm ngồi xổm ở góc đông bắc của sân, lấy ra một chiếc dương nhỏ nhìn có vẻ rất cũ từ trong bùn đất. Phong Già Nguyệt thầm vui mừng, quả nhiên là nam chính có khác. Mới đó đã tự phát hiện ra rồi, không cần nàng gợi ý luôn. Đây là gì thế? Nàng giả bộ không biết gì đi qua. Không biết, Cơ Tinh Loan quay đầu liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhanh chóng cụp mắt giấu đi ánh mắt phức tạp. Một cái dương sao? Phong Già Nguyệt tỏ vẻ rất thích thú. Không phải là kho báu ai chôn ở đây đó chứ? Chắc là vậy, Cơ Tinh Loan chẳng mấy hứng thú. Trước ngày hôm qua vẫn không có thứ này, rõ ràng là nàng mới chôn tối hôm qua. Mở ra nhìn xem, Phong Già Nguyệt vừa hồi hộp vừa hưng phấn nói, ôm suy nghĩ muốn nhìn xem nàng giở trò gì, Cơ Tinh Loan phá vỡ mấy trận pháp bảo vệ ngoài chiếc dương rồi mở ra. Trong dương là một tấm đệm hương bổ màu nâu nhạt bình thường. Thứ này là sao? Phong Già Nguyệt vô cùng ghét bỏ cầm lên xem, sau đó buồn bực ném cho Cơ Tinh Loan. Chỉ là một cái đệm hương bổ bình thường thôi à? Cơ Tinh Loan nhìn vẻ mặt ghét bỏ của nàng. Nhớ lại vẻ mặt phấn khởi lúc lấy được đệm hương bùa tối hôm qua của nàng, hắn không khỏi nở nụ cười. Thế ta vứt đi vậy? Hắn cố ý nói. Phong Già Nguyệt thấy hắn thực sự muốn lấy đi vứt, nàng vội vàng ngăn hắn lại. Người ta chôn sâu như thế, chắc là tấm đệm hương bùa này cũng có chỗ đặc biệt, chúng ta nghiên cứu thêm đi. Cơ Tinh Loan nhìn nàng mấy giây, vậy tỉ tỉ nghiên cứu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vứt đệm hương bồ lại rồi quay người rời đi, để lại Phong Già Nguyệt ngẩn tò te. Tấm đệm hương bồ này là thứ mà gia chủ Long gia truyền từ đời này sang đời khác, rất ít người biết, nàng nghĩ nếu nàng đưa cho hắn thì hắn có thể sẽ nghi ngờ nàng. Cho nên mới giấu ở đây, sau đó cố ý để lại sơ hở để hắn tự phát hiện ra. Trong truyện, nam chính chỉ mới liếc qua đã nhận ra giá trị của tấm đệm hương bồ này, lúc người khác ruồng bỏ thì hắn đã nhận lấy để dùng. Sau này mở bảo khố Long gia ra, nhìn thấy ghi chép ở trong mới biết được tấm đệm hương bồ này từng là đồ của Long gia. Nhưng nàng lại quên mất, hiện tại nam chính còn quá nhỏ, không nhận ra những thứ quý giá này được. Thất sách, Cơ Tinh Loan đi thẳng vào phòng, qua khe cửa hắn có thể nhìn thấy nàng đang nhíu mày ở ngoài sân, chân mày của hắn cũng nhíu lại. Rốt cuộc nàng muốn giở trò gì? Một lát sau, Phong Già Nguyệt gõ cửa phòng Cơ Tinh Loan. Tiểu Tinh, chúng ta nhìn lầm rồi, đây là cỏ vưu phổ quý giá đó, nghe nói thứ này có hiệu quả tụ linh rất mạnh, ngồi trên tu luyện còn hữu dụng hơn tụ linh trận tốt nhất nữa. Thật sao? Cơ Tinh Loan phối hợp tỏ ra vui vẻ. Nghe đồn là thế, Tiểu Tinh ngươi thử xem. Hai kẻ biết rõ sự thật đều nghiêm trang giả vờ không biết. Cơ Tinh Loan ra vẻ thử một chút. Là thật, Tiểu Tinh, ngươi may mắn thật đó. Thế mà lại có thể gặp được chuyện tốt như này. Phong Già Nguyệt phấn khởi nói. Cơ Tinh Loan, ha ha, hắn nhìn nàng vui vẻ rời đi, rồi liếc tấm đệm hương bồ mà nàng để lại một cái. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn đã văng bảo vật mà vô số người muốn có kia sang một bên, trong lòng lại cực kỳ bực dọc. Vì sao phải để lại cho hắn, cực khổ đi giết người cướp đồ, vì sao lại không giữ cho mình? Đêm hôm đó, nửa đêm hắn lại đến bên giường nàng, hận không thể bóp CS 3T người không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn này ngay lập tức, nhưng hắn đưa tay ra, lại không xuống tay được. Phong Già Nguyệt lại mơ màng tỉnh lại, ngươi lại không ngủ được à? Ừ, hắn chán chường nói. Nàng lăn một vòng vào trong, nhường ra chỗ nàng nằm ban đầu. Lên đây ngủ đi, Cơ Tinh Loan, lên đi, tỉ tỉ hát ru cho ngươi nghe. Nàng ngáp một cái nói. Cơ Tinh Loan trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng leo lên giường, cứng đờ nằm bên cạnh nàng, nhưng người nói sẽ hát ru cho hắn nghe đã ngủ say rồi. Nhìn chằm chằm sườn mặt Phong Già Nguyệt hồi lâu, Cơ Tinh Loan có loại cảm giác vô lực hơn bao giờ hết. Cả Tiên Thủy Thành trở nên nhốn nháo. Đầu tiên là thảm án nhà Mộ Dung được công khai, tiếng hét thảm thiết đánh thức vô số người. Người có tu vi từ trúc cơ trở lên của nhà Mộ Dung không có một ai sống sót, máu tươi nhuộm đỏ đất nhà Mộ Dung. Thành chủ đích thân đến hiện trường, sắc mặt còn trắng bệch hơn tường nhà Mộ Dung. Không có ai thấy cảnh tượng bi thảm này mà không khiếp vía, tay nhân nhũn ra. Ba trụ cột lớn của Tiên Thủy Thành cứ thế sụp mất một trụ, thành chủ hoàn toàn sững sờ. Mau đến biệt viện của Sở Vân Môn và Kim Sa Phái, mời bọn họ đến đây. Thành chủ run rẩy nói, trưởng môn Kim Sa Phái nhanh chóng đến cùng người của mình, bọn họ cũng khiếp sợ. Trưởng môn có manh mối gì không? Thành chủ hỏi, trưởng môn Kim Sa Phái lắc đầu, môn chủ Sở Vân Môn hiểu biết sâu rộng, đợi lát nữa hỏi ông ta vậy. Nhưng mà bọn họ chờ mãi, cuối cùng chỉ chờ được người hoảng hốt đến báo tin. Thành chủ, Sở Vân Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81 người trong biệt viện Sở Vân Môn, không còn một ai sống sót. Sao lại có thể như vậy? Trưởng môn Kim Sa Phái kinh hãi, những người khác đều nhìn ông ta, ngay cả thành chủ Tiên Thủy Thành cùng vậy. Vốn dĩ Tiên Thủy Thành có bốn thế lực lớn nhất, đó là Thiên Cực Môn, Sở Vân Môn, Kim Sa Phái và nhà Mộ Dung. Mấy năm trước Thiên Cực Môn đã sa sút, lần này Sở Vân Môn và nhà Mộ Dung lại gặp đại nạn. Kim Sa Phái liền trở thành bá chủ một phương ở Tiên Thủy Thành. Trong cục diện hiện nay, Kim Sa Phái là phía có lợi nhất. Huống chi, trừ Kim Sa Phái ra thì không có một thế lực nào khác ở Tiên Thủy Thành có thể tiêu diệt Sở Vân Môn và nhà Mộ Dung. Bốn chữ, loại trừ đối thủ, hiện lên trong đầu mọi người. Trưởng môn Kim Sa Phái vội vàng giải thích, không phải bọn ta, nhưng không có ai tin, bọn họ cũng không dám tin. Nhà Mộ Dung và Sở Vân Môn đều bị giết trong âm thầm, nhỡ đâu là sau là bọn họ thì sao? Thành chủ lo sợ lập tức báo chuyện này lên Thương Ngô Phái. Thương Ngô Phái là một trong 10 tiên môn lớn nhất, cũng là môn phái lớn nhất ở Thân Châu. Thành chủ lại là đệ tử ngoại môn của Thương Ngô Phái. Nhận được tin báo của thành chủ, ngày hôm sau người của Thương Ngô Phái đã đến, người dẫn đầu còn là tu sĩ Nguyên Anh. Trưởng môn Kim Sa Phái lập tức tái mặt. Có lẽ không phải là Kim Sa Phái. Phong Già Nguyệt nghe chuyện này cũng sợ ngây người, liền đưa Cơ Tinh Loan ra ngoài nghe ngóng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo ở bên cạnh nói như vậy. Nàng nhìn qua, bàn bên cạnh có hai nam hai nữ, người nói nhìn rất đẹp trai, gương mặt có nét phong lưu ngang tàng, nàng không nhìn ra tu vi của đối phương, có lẽ là Nguyên Anh. Trên đầu hắn có tên, Trác Cửu, hai nữ một nam còn lại đều là Kim Đan. Thế mà lại có tên cả, nam thanh niên mặt mày chất phác là Ứng Cộng, nữ tử áo xanh lam là Văn Kiều, cuối cùng là nữ tử áo trắng xinh đẹp lạnh lùng, Bạch Tử Toàn. Phong Già Nguyệt kích động đến mức bóp vỡ cái ly trong tay. Cả bàn bên cạnh nhìn qua, thấy vẻ mặt kích động mừng rỡ của nàng, bốn người đồng thời sửng sốt. Không thể trách Phong Già Nguyệt kích động, đó là vì nàng nhìn thấy Bạch Tử Toàn. Bạch Tử Toàn là một trong hai nhân vật nữ quan trọng trong truyện. Là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thương Ngô Phái, tài năng xinh đẹp ra thế tốt, là nữ thần trong mắt đa số mọi người. Bạch Tử Toàn và Nam Chính tình cờ gặp nhau nhiều lần. Hai người từng liên thủ chống địch, cũng từng cạnh tranh như đối thủ, còn thưởng thức lẫn nhau. Nàng vẫn luôn cho rằng Bạch Tử Toàn sẽ là nữ chính. Nhưng ở nửa sau của chuyện, chỉ vì Bạch Tử Toàn ngăn cản Cơ Tinh Loan giết người mà hắn lại giết luôn cả Bạch Tử Toàn, không lưu tình một chút nào. Cái chết của Bạch Tử Toàn là chuyện khiến nàng cảm thấy vớ vẩn nhất, lúc ấy nàng còn tức giận đến mức đập điện thoại. Cho dù nàng đã đưa Nam Chính thoát khỏi cốt truyện, nhưng Nam Chính vẫn gặp được Bạch Tử Toàn sớm thế này, đây là duyên phận chứ còn gì nữa. Nữ tử ở xanh lam là Văn Kiều liếc nhìn Trác Cửu, bất mãn quát mắng Phong Già Nguyệt. Nhìn cái gì mà nhìn, không được vô lễ, Trác Cửu chắp tay với Phong Già Nguyệt. Tiểu bối vô lễ, xin cô nương đừng trách, tiền bối khách sáo rồi, nhưng sao cô nương lại nhìn bọn ta chằm chằm vậy? Trác Cửu mỉm cười hỏi. Phong Già Nguyệt chớp mắt, vì đẹp, ha ha ha ha, Trác Cửu bị chọc cười, Văn Kiều lại cau mày, còn lén lườm Phong Già Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có một người vội vã từ bên ngoài đi vào, hành lễ với Trác Cửu, ghé vào tai hắn nói gì đó, Trác Cửu tắt nụ cười, hắn đi lại gần Phong Già Nguyệt. Cô nương, gần đây Tiên Thủy Thành không an toàn lắm, cô hãy cẩn thận một chút, nếu cần giúp đỡ thì có thể đến phủ thành chủ tìm bọn ta, bổn tọa là Trác Cửu. Cảm ơn tiền bối, Phong Già Nguyệt nói, cô nương, thật ra cô cũng rất đẹp. Trác Cửu khẽ cười một tiếng rồi ung dung rời đi, đám Bạch Tử Toàn cũng đi theo. Trước khi đi Văn Kiều lại lườm Phong Già Nguyệt một cái. Tỷ tỷ, người ta đi xa rồi, Cơ Tinh Loan lạnh nhạt nói. Phong Già Nguyệt nuối tiếc thu hồi tầm mắt, khẽ hỏi hắn. Có phải tiểu tỷ tỷ áo trắng kia rất xinh đẹp không? Cơ Tinh Loan ừ một tiếng có lệ. Phong Già Nguyệt đầy vẻ hài lòng, nói nhỏ hơn nữa. Tỷ tỷ rất thích cô ấy, sau này để cưới cô ấy được không? Cơ Tinh Loan, Cách Chương.